Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 75, bán trái ác quỷ. Góc truyện audio.com. Chấm. Vài phút sau, Garuda Goro nói, có kết quả rồi này. Aisara vội hỏi, là năng lực gì? Garuda Goro nói, là năng lực khá khó nhai. Bỏ thì tiếc mà dùng thì. Aisara hỏi, tóm lại nó là năng lực gì? Garuda Goro nói, phân thân. Bản thể có thể phân ra 9 phân thân. Sau đó mỗi phân thân lại có thể phân ra 9 phân thân. Aisara nói, ngon quá còn gì? Garuda Goro nói, nếu cậu phân ra một phân thân thì phân thân có một nửa sức mạnh của cậu. Còn nếu cậu phân ra 9 phân thân thì mỗi phân thân có 1/9 sức mạnh của cậu. Càng phân thân ra nhiều thì phân thân sẽ càng yếu. Cậu nói xem có ngon không? Aisara ghét bỏ nói, năng lực gì mà khó ăn như vị của nó vậy? Garuda Goro nói, tôi kiến nghị cậu nên cho vũ khí ăn. Aisara nói, không, tôi sẽ đem bán thứ này. Vũ khí của tôi không thể ăn cái thứ phế vật này được. Garuda Goro nói, tùy cậu. Aisara về tới thuyền, nhìn mộ vòng rồi nói, chấm, sao không có ai thế nhỉ? Chopper, cậu đâu rồi? Ơ này, Chopper. Aisara bỏ cái sọt xuống rồi đi một vòng trong thuyền. Một lúc sau Aisara đứng trên đài quan sát nói, chả còn ai. Kệ vậy, mình phải giấu thứ này thật kỹ mới được. Nếu Nami thấy thì dù có bán được 1.000.000 Belly mình cũng không lấy được một đồng cho coi. Aisara nói xong thì nhảy xuống boong thuyền nắm lấy cái sọt. Lục lọi một lúc rồi lấy ra một trái cây có mấy đường xoắn ốc kỳ lạ. Sau đó Aisara mang theo cái trái cây kỳ lạ đó đi vào khoang thuyền. Sau đó lại đi vào phòng tắm nhìn lên trần nói, chỗ này là an toàn nhất. Đến buổi tối, Aisara ngồi uống rượu với Zoro và Sanji. Luffy thì ăn thịt với Usopp và Chopper. Robin ngồi đọc sách một mình. Đột nhiên, Nami đi tới gần chỗ Luffy nói, sao đây? Sao cả hai cậu không mang về được thứ gì hết vậy? Luffy nói, tớ cũng chả biết nữa. Usopp nói, nghĩ lại lúc đó, tớ đã tự nhủ, một con kền kền chúa khổng lồ đã tấn công tớ. Xin lỗi mọi người, tớ đã liều mạng để tìm kiếm trái cây. Nhưng, tớ đã thất bại, tớ tèo đây. Nami nói, Zoro, Aisara, lần này hai cậu làm rất tốt. Zoro nói, Aisara nói, sao tớ lại có cảm giác không tốt nhỉ? Nami nói, nên hai cậu phải tiếp tục hái trái cây hết đêm nay. Zoro và Aisara lập tức phun hết rượu trong miệng ra. Aisara nói, biết lắm mà. Sanji nói, ôi, nhìn Nami tiểu thư lúc ra lệnh mới tiệt làm sao. Zoro nói, im đê, tên đầu bếp bệnh hoạn kia. Sanji nói, muốn đánh nhau không tên đầu xanh rêu. Nami nói, chấm, tôi đùa đó mà. Aisara vỗ ngực nói, may quá. Sau khi cười một lúc thì Nami nói, dù sao thì, lâu lắm chúng ta mới có một ngày yên bình thế này. Luffy hỏi, cậu thì sao? Cậu làm gì cả ngày trên tàu thế hả? Chopper nói, tớ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng là một ngày rất tuyệt vời. Aisara nhìn vào mắt Chopper rồi lại nhìn Robin sau đó hỏi. Này Robin, cô dụ dỗ trẻ em hai người đã làm gì rồi? Sanji nghe vậy thì nghĩ một lúc rồi chạy tới nắm lấy Chopper nói. Cậu đã làm gì thiên nga Robin của tôi rồi hả? Đồ mũi xanh, Chopper đứng lên nói. Tôi không có làm gì hết. Với lại, AI cho cậu gọi tôi là mũi xanh. Chopper đè Sanji nằm sắp xuống sau đó nắm lấy hai chân của Sanji kéo ngược lên trên. Tất cả mọi người ôm bụng cười trên sự đau khổ của Sanji. Nami nhìn Aisara nói, chỉ giỏi nghĩ mấy thứ biến thái. Aisara cười nói, tớ hỏi là hai người họ có làm gì không? Chứ đâu có hỏi hai người họ có làm chuyện gì mờ ám không? Tất cả chỉ là Sanji nghĩ bậy thôi mà. Sáng hôm sau, Aisara đang nghiên cứu cải tiến gậy thời tiết thì Sanji hét lên. Nami tiểu thư, Aisara giật mình làm rơi gậy thời tiết. Hắn vội nhặt lên lau bụi đi rồi nói. Mấy tên này, không thể yên lặng được một chút. Garuda Goro nói, nếu cậu đang muốn cải tiến cây này thì tôi có một cách. Aisara nói, cách gì? Garuda Goro nói, có một động cơ, gọi là động cơ song song. Nó có thể phát ra năng lượng cực đại bắn ra một tia laser. Mà mỗi lần bắn xong nó cần một tiếng để hồi năng lượng. Cậu muốn không? Aisara nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Dùng tạm vậy. Bản vẽ đâu? Garuda Goro nói. Mà còn thiếu vật liệu quan trọng. Cậu phải tìm thứ gì đó để thay thế mới được. Aisara nói. Biết rồi. Vài phút sau Aisara cầm một cây bút nhắm mắt lại chăm chú nhìn vào bản vẽ trong đầu. Sau đó mở mắt ra từ từ vẽ lên giấy. Lúc này đột nhiên Luffy hét lên. Chấm, dính rồi. Aisara tức giận hét. Luffy, cậu làm tớ vẽ lệch rồi nè. Aisara đi ra ngoài thì thấy một con ốc khổng lồ đang nằm trên thuyền. Tất cả mọi người đang vây quanh con ốc. Luffy nói, là một con ốc sên khổng lồ. Usopp nói, tớ không tin nó là con ốc. Nami hỏi, chúng ta phải làm gì với nó đây? Luffy chảy nước miếng nói, thịt nó nhé. Aisara nói, các cậu trách ra, ở trong đó có người. Aisara vừa nói xong thì con ốc tự mở ra. Sau đó có một người mặc đồ vest màu vàng bước ra khỏi con ốc nói. À, xin thứ lỗi cho sự đường đột của tôi. Chỉ cần một cuộc gọi. Chúng tôi sẽ sẵn sàng chuyển đến bất cứ thứ gì các bạn cần. Tôi là Rai Rai, đến từ dịch vụ chuyển phát Đen Đen Musi. Hân hạnh được làm quen với các bạn. Sau một phen nói chuyện, khi mọi người không chú ý, Aisara đến gần kéo Rai Rai nói. Rai, San, ông có mua trái ác quỷ không? Rai Rai bất ngờ muốn hén lên. Aisara vội che miệng ông ta lại nói. Đừng có la lớn, ông chỉ cần nói có mua hay không thôi. Rai Rai nói, cậu có trái ác quỷ. Aisara gật đầu, Rai Rai lại hỏi, ở đâu? Aisara nói, ông có 100 triệu Belly không? Rai Rai nói, đương nhiên là có, chỉ cần cậu có trái ác quỷ, tôi sẽ mua. Aisara ngẩng đầu lên nói, chờ chút. Sau đó Aisara lén đi vào khoang thuyền. Mò mẩm trên trần nhà của phòng tắm một lúc rồi lấy xuống một trái cây kỳ lạ mang ra boong thuyền. Hắn kéo Rai Rai đi ra một nơi rồi đưa trái ác quỷ ra nói. 100 triệu, Rai Rai cầm trái cây kỳ lạ lên nhìn một lúc rồi đưa một túi tiền cho Aisara. Sau đó nhét trái ác quỷ vào trong một cái túi. Đi ra ngoài nói, các cậu có muốn mua gì không? Aisara vội mở túi tiền ra đếm một lúc. Sau đó Aisara toát mồ hôi quay lưng lại cười nói. Nami, cậu ở đây làm gì? Nami nhìn ra sau lưng Aisara nói. Cậu bán cái gì? Aisara đổ mồ hôi nói. Tia, trái ác quỷ. Nami hỏi. Bao nhiêu? Aisara nói. M, 100 triệu Belly. Nami nói. Trả tiền cho tớ. Aisara nói, được tớ đưa cậu 50 triệu Belly. Nami nhận tiền rồi vui vẻ đi mua giấy. Aisara sa sút tinh thần nhìn túi tiền nói, 50 triệu của mình, cách chương.